Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686. 686 chương 686 không hoàn toàn hắc hóa. Thắng lợi hy vọng, đang lúc Thúc Như Thuyết cho rằng giờ phút này có lẽ nên đến phiên nàng lên sân khấu khi. Thế nhưng không có nghe thấy Khúc Hy Thụy kêu nàng. Xem ra, nàng còn muốn lại nhiều chờ một lát, thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm và thư võng, xem nhất toàn, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết chỉ là chẳng lẽ Khúc Khúc là cố ý muốn thử Giang Đông Thần thân thủ. Không thành, nghĩ tới nghĩ lui, Túc Như Thuyết cũng đến ra này một cái kết luận, trừ bỏ này một cái, nên là không còn có mặt khác, rốt cuộc nhân tạo tang thi tiến hóa quá trình thật sự là quá nhanh. Hơn nữa càng là chí mạng thêm làm cho người ta sợ hãi. Không phải do Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy không toàn lực bố trí phòng vệ, kể từ đó. Túc Như Thuyết không khỏi cùng Khúc Hy Thụy ở tư tưởng đạt thành nhất trí. Nàng tuyệt không sẽ hiện tại đi ra ngoài cấp Khúc Hy Thụy quấy rối. Như thế nào cũng muốn trước thấy rõ Giang Đông Thần thực lực lại nói, mà vô luận là Khúc Hy Thụy. Vẫn là Túc Như Thuyết. Bọn họ đều không khỏi hoài nghi Hứa Tình đầu đút cho bọn họ tình báo chuẩn xác tính. Xác thực nói hẳn là vô luận là Túc Như Thuyết, vẫn là Khúc Hy Thụy toàn song song lấy không chuẩn, Giang Đông Thần hay không chỉ cần gặp được Túc Như Thuyết. Sẽ lập tức tỉnh ngộ chuyện này, vạn nhất Giang Đông Thần tỉnh ngộ bất quá tới, đến lúc đó làm sao bây giờ? Tóm lại, vô luận là Túc Như Thuyết. Vẫn là Khúc Hy Thụy toàn cảm thấy đã không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Muốn trước tiên làm tốt sự phòng vạn nhất chuẩn bị tiểu tâm A. Khúc Khúc, tiếp tục ẩn nấp Túc Như Thuyết không khỏi ở trong lòng âm thầm vì Khúc Hy Thụy cầu nguyện cầu. Nguyện Khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần một trận chiến, nhưng ngàn vạn không cần có việc mặc cho Túc Như Thuyết. Cùng với Khúc Hy Thụy toàn nhìn ra được. Hiện giờ Giang Đông Thần đã là nay phi tích chỉ là từ Giang Đông Thần dùng ra dị năng có thể thấy. Được, thế cho nên Giang Đông Thần giết chết đồng dạng thân là nhân tạo tang thi tốc độ cập thủ pháp. Càng có thể thấy được, Giang Đông Thần thực lực khả năng đã là ở Khúc Hy Thụy chi, bất quá ngay cả như vậy. Khúc Hy Thụy cùng Giang Đông Thần giao thủ, tuy là đánh đến hơi có chút cố hết sức, nhưng lại không xem như không hề phần thắng, đi. Bỗng nhiên, Khúc Hy Thụy tâm niệm vừa động, đột nhiên đối Túc Như Thuyết hạ đạt mệnh lệnh, thế nhưng không phải muốn Túc Như Thuyết xuất hiện, ngược lại là hạ lệnh, muốn Túc Như Thuyết chạy nhanh lặng lẽ rút lui, ân tuy là tạm không rõ Khúc Hy Thụy tâm ý. Bất quá Túc Như Thuyết lại như cũ rất nghe lời, Khúc Hy Thụy muốn nàng đi. Nàng liền lập tức bước ra, chậm rãi thối lui, chẳng qua, nàng ở đâu, ai? Giang Đông Thần đột nhiên lại giống nổi điên dường như gào giống. Cũng ở nháy mắt, như là đột nhiên hiểu rõ cái gì. Ẩn ẩn nghe thấy con đường bên xanh tươi tốt cây cối phát ra khác thường tiếng vang, bỗng nhiên. Giang Đông Thần hướng tới cây cối hung hăng ném ra một phát vừa rồi ngưng ra lạnh lẽo lưỡi dao gió. Tốc độ cực nhanh, lệnh Khúc Hy Thụy tưởng cứu. Đã là không còn kịp rồi, Khúc Hy Thụy không rảnh cứu trợ Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết chỉ phải chạy nhanh tự cứu, phục chế ra tiểu kỳ miêu hộ thuẫn tuy là có thể giúp Túc. Như Thuyết chống đỡ mất không ít chí mạng công kích, nhưng Túc Như Thuyết lại nhạy bén nhìn ra Giang Đông Thần thả ra dị năng. Xem như nàng ôm ấp không phải phục chế tiểu kỳ miêu, mà là chân chính tiểu kỳ miêu như cũ vô pháp thế nàng hoàn mỹ ngăn cản trụ này một kích tạo thành. Thương tổn, bởi vì Túc Như Thuyết đã là nhìn ra Giang Đông Thần hướng nàng hung hăng ném tới lưỡi dao gió. Lại là bám vào một tầng mắt thường rất khó lấy phân biệt lam diễm mơ siêu lại là một phát hỏa cùng. Phong làm bạn xong hệ dị năng công kích lão bà. Không có việc gì đi. Hô, hảo nguy hiểm, người trước triệt, sau đó ta lại triệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta một tiếng đồng hồ sau hồi lâm thời căn cứ lộ thấy Túc Như Thuyết linh cơ vừa động. Thế nhưng theo bản năng không có sử dụng dị năng tự cứu. Mà là ôm phục chế thể tiểu kỳ miêu. Vèo một chút trốn vào vòng ngọc không gian, trốn vào vòng ngọc không gian ẩn thân duy nhất chỗ tốt là. vô pháp làm người phát hiện, tới vô ảnh, đi vô tung, chính là lớn nhất chỗ hỏng lại là, đến lúc đó Túc Như Tuyết từ nào tiến vào không gian? Đến lúc đó còn sẽ lại từ nào ra tới, nếu không có phục chế thể tiểu kỳ miêu nơi tay? Túc Như Tuyết khẳng định không dám dùng này hạ sách, nhưng có phục chế thể tiểu kỳ miêu nơi tay. Túc Như Tuyết cũng không cần vì ra tới khi thì bất hạnh bại lộ hành tung mà lo lắng, cùng Khúc Hy, Thụy Thương Lượng Hảo gặp lại địa phương. Túc Như Tuyết chỉ phải tạm thời tránh né tiến vòng ngọc không gian. Bắt đầu làm rùa đen rút đầu, bắt lấy hắn. Đừng làm cho hắn chạy. Đủ rồi, Khúc Hy Thụy hư ảo nhất chiêu. Chiết thân liền trốn, thấy Khúc Hy Thụy lại là bị lao ra Giang Đông Thần đánh đến chạy trối chết một khắc. Một chúng mới vừa còn túng đến cùng chuột chạy qua đường dường như áo blau trắng nhóm cắt toàn. Lại nháy mắt hùng khởi, la lên hét xuống mà kêu gào. Không thể buông tha Khúc Hy Thụy, không thể làm Khúc Hy Thụy này chạy thoát, chỉ là áo blau trắng nhóm cũng bất quá là xính nhất. Thời khẩu mau chi dũng, mắt thấy Khúc Hy Thụy đào tẩu, thế nhưng không ai dám cất bước đuổi theo, nhưng thật ra Hứa Tình. Đột nhiên quát to một tiếng đủ rồi, không khỏi gắt gao nắm tay, chỉ thấy Hứa Tình lòng bàn tay, thế nhưng nắm chặt một chi y dùng châm ống chứa đầy không biết tên nước thuốc, không được đi. Giống, nhưng thật ra Giang Đông Thần, nhìn Khúc Hy Thụy rời khỏi, không khỏi muốn đuổi theo, kết quả, từ là Hứa Tình, lại nháy mắt làm ra quyết đoán, Đông Thần ca đừng đi. Chỉ thấy Hứa Tình đột nhiên một ninh thủ đoạn, con đường hai bên màu xanh lục cây cối bỗng nhiên biên thành màu xanh lục di thiên đại. Dây đằng đại đâu đầu chụp xuống, nháy mắt đem muốn đuổi sát Khúc Hy Thụy không bỏ Giang Đông Thần hung hăng bộ lao, có thể thấy được. Nhiều ngày không thấy, Hứa Tình dị năng cũng đã là tăng lên tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Hứa Tình mộc hệ dị năng không ngờ đã có thể cùng Giang Đông Thần phong hỏa song hệ dị năng chạy. Song song với, thậm chí không thua với Giang Đông Thần dị năng, thế nhưng có thể đem Giang Đông Thần khống chế đến gắt gao, Hứa Tình lại thuận lợi dùng tự thân mộc hệ dị năng thành công bắt được Giang Đông Thần sau. Không khỏi ngưng mắt nhìn kỹ hướng vừa mới Giang Đông Thần đột nhiên chém ra một cái phong hỏa song hệ công kích đất rừng. Cuối cùng mày ninh đến giống như hai chỉ chính đánh nhau sâu lông, Hứa Tình lại gọi một người áo blau trắng, nhìn dáng vẻ là muốn áo blau trắng chặt chẽ giám thị vừa mới bị Giang Đông Thần hung hăng một kích đánh đất rừng hướng đi, như vậy, Hứa Tình mới an tâm, xuất khác vài tên áo blau trắng nâng liều mạng ở dây đằng dãy dụa Giang Đông Thần rời đi, nữ nhân, may mắn ngươi thời khắc mấu chốt, không có ra tay. Nói cách khác, muốn nói công lao vẫn là Khúc Khúc lớn nhất, là hắn trước tiên nói cho ta, không có mệnh lệnh của hắn, tuyệt không cho phép ta lộ diện, xuyên thấu qua vòng ngọc không gian cửa sổ ở mái nhà. Túc Như Tuyết lại há có thể thật nhìn không tới Hứa Tình về điểm này động tác nhỏ. Nói vậy Hứa Tình là sớm có chuẩn bị, Giang Đông Thần đột nhiên phá tan giam giữ hắn nhà giam. Cũng không phải cái ngoài ý muốn. Mà là hết thảy toàn ở Hứa Tình khống chế, là Hứa Tình cố ý cho Giang Đông Thần phá tan nhà giam cơ hội, mà trước đây Hứa Tình càng là cố ý đem quan trọng tình báo tiết lộ cho bọn họ, vì chính là tưởng dẫn nàng Túc Như Tuyết câu, Hứa Tình cũng là không có 10 phần nắm chắc. Nhưng nàng cũng đã nghĩ ra có thể lệnh nàng 100% thành công. Thành công bắt được Giang Đông Thần thể xác và tinh thần thật sách lược là thừa dịp Giang Đông Thần ở khôi phục nhân loại lý trí nháy mắt, đem Giang Đông Thần hoàn toàn biến thành đối nàng duy mệnh là từ cao giai dị năng nhân tạo tang. Thì, nữ nhân, xem ra ngươi thật là xem nhẹ cái này Hứa Tình, nàng đã là hoàn toàn hắc hóa, không được cứu trợ, hiện tại nói Hứa Tình không cứu, còn sớm đi, chỉ cần Giang Đông Thần một ngày không có hoàn toàn biến thành nhân tạo tang thi. Hứa Tình hắc hóa không hoàn toàn, đương nhiên. Ta không phải nói Hứa Tình còn có đến nhưng cứu, chỉ có thể nói, chúng ta còn có đánh bại Hứa Tình hy vọng. HP, / SL / BK / 40 / 40260 / INEX.HL. Hết chương.